Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, chương 1712, Hà Thu bá tước yêu cầu. Tiểu U rời đi, nhượng bộ Phương có chút xấu hổ. Bất quá, điều này cũng làm cho bộ Phương nội tâm hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo tình huống bình thường, Tiểu U hẳn là đều chọn hắn mới đúng. Còn có vừa rồi, Tiểu U cái ánh mắt kia, nhượng bộ Phương đều là cảm thấy có chút lạ lẫm. Phảng phất, đổi một người giống như, chẳng lẽ bởi vì là thời gian quá lâu duyên cớ. Bây giờ Tiểu U, đã không phải là cái kia U Minh nữ. Ở trong đó, có gì đó quái lạ. Đương nhiên, nói xấu hổ đến cũng không có quá nhiều xấu hổ. Dù sao, trên mặt không lộ vẻ gì bộ Phương, cũng nhìn không ra cái gì xấu hổ. Đấu thú trường trong, huyên náo âm thanh vẫn còn tiếp tục. Các quý tộc, điên cuồng nhìn chằm chằm giữa sân bộ Phương cùng Tiểu Bạch. Cái này sáng tạo kỳ tích đầu bếp, mang cho bọn hắn thật không thể tin cảm giác. Đương nhiên, cũng mang đi bọn họ vô số tích xúc cùng tiền đặt cược. Đinh thành khu loài bò sát, thế mà thật tiến vào bính thành khu. Đây là vô số năm qua, chưa bao giờ phát sinh qua sự tình a. Chấm ngoặc kép, rất lợi hại kích thích, rất lợi hại có ý tứ. Cái này đinh thành khu người, ta muốn, các quý tộc huyên náo không ngừng. Sau một khắc, từng cái quý tộc, thế mà trực tiếp tại thủ vệ bảo vệ dưới. Từ này đấu thú trường trên khán đài xoay người xuống. Những quý tộc này tu vi đều rất không yếu. Có là bởi vì cha truyền con nối tước vị duyên cớ. Có lẽ tu vi không mạnh, nhưng là những cái kia thật thu hoạch được tước vị, tu vi liền rất cường hãn. Những người này súng lại tới, phảng phất lôi cuốn lên một cỗ cường đại khí thế. Đinh thành khu loài bò sát, xem như từ trước tới nay vị thứ nhất từ đinh thành khu tiến vào bính thành khu tồn tại. Quý tộc dự định thu ngươi trở thành phủ đệ ta người. Một vị tự cao tự đại quý tộc có chút cuồng nhiệt nhìn chằm chằm bộ Phương. Ta quản hạt đinh thành chỉ là vực, vừa vặn cần người đến phân phát này hắc ám sắp xếp. Liền ngươi, như thế nào? Lại có một vị quý tộc kêu gào nói ra. Hắc, đinh thành khu loài bò sát, ngoan ngoãn theo ta đi. Người mẹ nó nhượng lão tử thua một nửa gia tài, không cùng lão tử đi. Nhìn lão tử không giết chết ngươi. Một vị hung thần ác sát quý tộc gầm thét lên. Bộ Phương có chút im lặng nhìn trước mắt hình ảnh. Cái này từng vị quý tộc, phảng phất như là tiểu sửu một dạng ở trước mặt hắn lắc lư. Những người này nói tới, càng làm cho hắn có chút mạc danh kỳ diệu. Tiểu Bạch, giải quyết bọn họ. Bộ Phương chắp lấy tay, thản nhiên nói, vừa mới bị Tiểu U không nhìn xấu hổ, vừa vặn phát tiết tại những này cái gọi là quý tộc trên thân. Tiểu Bạch cơ giới mắt nhất thời lấp lóe mà lên. Oanh, tiếng leng keng vang, Tiểu Bạch sau lưng cờ xí nhao nhao phóng lên tận trời. Oanh một tiếng, nện rơi trên mặt đất, dẫn tới đấu thú trường đều là một trận rung động. Phát sinh cái gì? Không ít quý tộc đều là sửng sốt. Cái này đinh thành khu loài bò sát, thế mà dự định đối bọn hắn những này bính thành khu quý tộc động thủ. Điên a, vừa mới nhập bính thành khu đinh thành khu người, thân phận chỉ là người bình thường, sao dám cùng quý tộc tranh phong? Tại hư vô thành, đẳng cấp là 10 phần trọng yếu cùng cao quý đồ vật. Người bình thường căn không dám ngỗ nghịch quý tộc, bởi vì quý tộc không chỉ có tu vi cường hãn, còn nắm giữ lấy hộ vệ đội. Tại Tiểu Bạch động thủ trong nháy mắt, những quý tộc kia hộ vệ cũng là nhao nhao xuất thủ. Những hộ vệ này, thực lực đều không yếu. Có là đại đạo thánh nhân tầng thứ, có là thần hoàng đỉnh phong cấp độ. Chỉ ít, đặt ở hỗn độn vũ trụ, vậy cũng là đỉnh phong tồn tại. Bất quá, tại cái này hư vô thành, lại chỉ có thể làm thủ vệ. Ông, Tiểu Bạch trên thân thể, một cỗ vô hình ba động khuếch tán ra tới. Đó là thuộc về hắn lĩnh vực. Lĩnh vực vừa ra, những thủ vệ này đều là hơi sững sờ. Bành bành bành, ngân sắc trường mâu, phảng phất một con ngân long bắn ra mà ra. Phi long tại thiên, trong nháy mắt xuyên thủng. Bắn bay, là những thủ vệ kia cùng quý tộc. Quần áo nổ tung trong nháy mắt. Hình ảnh có chút mỹ hảo. Tiểu Bạch cơ giới trong mắt quang mang lấp lóe, vô cùng to lớn khí lực, nhượng không ít người đều là mộng bức. Từng đạo bóng người hướng hai bên bay tán loạn mà ra. Tiểu Hồ nhảy đến Bộ Phương trong ngực, tại Bộ Phương trong ngực run lẩy bẩy, sợ mình một giây sau liền bị ăn sạch. Bộ Phương thì là không nhanh không chậm hành tẩu, Tiểu Bạch phía trước bưng mở đường, hắn thì là từng bước một dậm chân mà đi, vỡ nát quần áo, giống như là trận tiếp theo mưa. Bộ Phương ngay tại mưa này bên trong hành tẩu, rất nhanh, liền trực tiếp đi ra đấu thú trường. Các quý tộc được phong, những cái kia không có động thủ quý tộc càng là nhìn có chút ngốc trệ. Vị kia vị quần áo nổ tung quý tộc, trắng bóng sao sao nện rơi trên mặt đất. Liền xem như tu vi đạt tới đại đạo thánh nhân tầng thứ tồn tại vẫn như cũ là như thế. Cái này khiến không ít người đều là tắc lưỡi. Rất nhiều người trong lòng đều là rung động. Xem ra lần này, Bính Thành khu, đến một vị gây sự tình tồn tại a. Những quý tộc này tuy nhiên không yếu, nhưng là cũng không mạnh. Đại đạo thánh nhân cũng là phân tầng lần. Sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, Bộ Phương chiến đấu lực tại đại đạo thánh nhân trong đạt tới đỉnh phong. Về phần Tiểu Bạch, thì là bắc một y hệt. Những quý tộc này, đại đa số cũng chỉ là phổ thông thần hoàng, hoặc là nói là phổ thông sơ đẳng đại đạo thánh nhân. Tại Tiểu Bạch trong tay, chỉ có bị lột quần áo phần. Tiểu Bạch lột quần áo đào rất lợi hại hưng phấn. Những cái kia tới gần hắn lĩnh vực quý tộc, chỉ có thể cùng hắn sát người vật lộn. Sáp lá cà, hắn Tiểu Bạch sợ qua người nào? Bồ phiến thủ trưởng huy động, một bàn tay một cái. Những quý tộc này quần áo nhất thời nhao nhao nổ tung. Đi ra đấu thú trường, nhập chính là Bính Thành khu. Đương nhiên, đấu thú trường vị trí, đến liền là nằm ở Bính Thành trong vùng. Bính Thành khu tại hư vô thành trong, cũng không tính là khu vực trung tâm. Chỗ này còn không phải Bộ Phương mục đích cùng trọng điểm. Này cho Bộ Phương giống như người xa lạ cảm giác tiểu u. Nhượng Bộ Phương trong lòng tựa hồ quanh quẩn lấy một vòng nghi hoặc. Tiểu u trên thân đến cùng phát sinh cái gì? Đi ra đấu thú trường, Tiểu Bạch chính là yên tĩnh đứng tại Bộ Phương bên người. Các quý tộc không tiếp tục đuổi theo ra đến. Mỗi một cái đều là quan sát từ đằng xa lấy Bộ Phương bọn người. Đi ra đấu thú trường, Bộ Phương là có chút giật mình. Bởi vì cái này Bính Thành khu thật sự là quá lớn. Trước mắt bao la một đống lớn kiến trúc, lít nhà lít nhít phủ tới. Lập tức liền nhượng Bộ Phương cảm giác được một loại mê mang cảm giác. Có thể nói, Bộ Phương là từ đấu thú trường trong trực tiếp đánh ra tới. Như thế táo bạo người, Bính Thành khu quý tộc còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước kia thuận buồm xuôi gió thủ vệ, lần này thế mà thất bại. Đối với Bính Thành khu, Bộ Phương cũng không có hứng thú gì. Hắn đến hư vô thành, chủ yếu mục đích là tìm kiếm tiểu u. Một cái khác mục đích, là đem luân hồi thần chạy trốn đến nơi này cánh tay kia cho mang về. Đây mới là quan trọng. Bộ Phương kéo qua một vị đang âm thầm quan sát hắn quý tộc. Cái này quý tộc bị Bộ Phương bắt đến lúc đó, muốn bạo phát tu vi bỏ chạy. Bất quá, cũng là bị Bộ Phương một huyền vũ oa cho cứ thế mà nện xuống tới. Người biết nguyền rùa thiên nữ đi chỗ nào a? Bộ Phương hỏi thăm cái này quý tộc. Nguyền rùa thiên nữ đồng dạng thời điểm đều đợi tại giáp thành khu. Nàng là đời sau hư vô thành nguyền rùa nữ vương người ứng cử. Không phải ngươi có khả năng ngấp nghé. Cái này quý tộc điên cuồng nói với Bộ Phương. Giáp thành khu, tiểu u tại giáp thành khu a. Bộ Phương nhất thời nhíu mày, tiến vào một cái Bính Thành khu cứ như vậy khó khăn. Chớ đừng nói chi là giáp thành khu, Bộ Phương trong lúc nhất thời ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Nên như thế nào tiến vào giáp thành khu? Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới cái gì biện pháp giải quyết. Này bị hắn chộp tới quý tộc thì là kêu gào. Bộ Phương ghét bỏ cái sau có chút ồn ào, trực tiếp tối sầm nồi nện xuống. Riêng là đem đối phương cho nện choáng, mang theo Tiểu Bạch, ôm Tiểu Hồ cùng Tiểu Tôm, thì là chẳng có mục đích hành tẩu tại Bính Thành khu khu vực. So với dơ bẩn hắc ám Đinh Thành khu, Bính Thành khu càng giống là người sinh sống địa phương. Chỗ này an cư lạc nghiệp, chỗ này mọi ngành mọi nghề đều 10 phần phồn vinh. Bất quá, dù cho chỉ là người bình thường, kỳ thực cũng là thâm tàng bất lộ, cơ đều có mạnh mẽ tuyệt đối tu vi. Hư vô thành, xem như rất nhiều trong vũ trụ một chốn cực lạc, mặc dù là các đại vũ trụ lưu đầy tội ác người địa phương. Nhưng là chỉnh thể đến xem, hư vô thành, phảng phất như là một mảnh nước bùn trong một đóa bạch tịnh liên hoa. Ra nước bùn mà không nhiễm, các loại chức nghiệp đều có, các loại hành nghiệp cũng đều có phân bố. Bộ phương thậm chí nhìn thấy một vị thần hoàng cấp bậc cường giả đang bán vải. Đối với Bính Thành khu trong, bộ phương ngốc không sai biệt lắm 2-3 ngày. Bính Thành khu trong, có luyện đan, có chú khí, có bán linh dược, mọi ngành mọi nghề đều có. Nhưng là, duy chỉ có thiếu khuyết nấu nướng. Tại toàn bộ Bính Thành khu trong, không tồn tại bất luận cái gì quán ăn. Thậm chí bất luận cái gì cùng ăn có quan hệ chức nghiệp đều không tồn tại. Như thế phồn vinh một cái thành khu, thế mà không có một cái quán ăn. Cái này đi nói có khả năng hội không tin, nhưng là sự thật cũng là như thế. Bộ phương cũng là không khỏi tắc lưỡi. Nguyền rủa nữ vương mang đến uy thế, nguyền rủa nữ vương chán ghét đầu bếp, cho nên tại hư vô thành trong liền sẽ không xuất hiện quán ăn. Tại Bính Thành khu trong ngày thứ ba, hành tàu tại trên đường cái, bộ phương bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cường đại ý chí khóa chặt lại chính mình. Bộ phương đôi mắt khẽ híp một cái, chính là phát giác được một bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Tư thế hiên ngang bộ dáng, phiêu đặng áo choàng, chính là trước lôi cuốn lấy lão giả rời đi Hà Thu Bá Tước. Cái sau khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng lại không buồn không vui. Phảng phất đối hết thảy đều chết lặng giống như, người bộ dáng này muốn đi không giáp thành khu, muốn qua giáp thành khu, trước hết tiến vào ất thành khu. Mà ngươi dạng này cùng con ruồi không đầu một dạng đi loạn, là tìm không thấy đường ra. Tại Bính Thành khu nhưng không có tử quan. Hà Thu Bá Tước nhàn nhạt nhìn lấy bộ phương. Giờ phút này, bộ phương trong mồm chính đút lấy một cái bánh bao, trong ngực tiểu hồ bưng lấy cái hồn ma hoàn đang gặm. Cả hai cơ hồ là đồng bộ trong mồm đút lấy thực vật, ngẩng đầu nhìn Hà Thu Bá Tước. Hà Thu Bá Tước tại Bính Thành khu là trí cao vô thượng tồn tại. Nàng là Bính Thành khu người thống trị, nhất tôn hỗn độn thánh nhân tầng thứ tồn tại. Khí tức nhượng bộ phương đều là cảm thấy có chút kiêng kỵ. Bá Tước, tại Bính Thành khu là tối cao đẳng cấp. Bính Thành khu có 3 vị Bá Tước. Hà Thu Bá Tước thì là 3 vị trong mạnh nhất một vị. Bộ phương mặt không đổi sắc đem bánh bao nuốt vào. Nhìn một chút Hà Thu Bá Tước. Ngươi hẳn phải biết qua ất thành khu biện pháp đi. Bộ phương ngẫm lại hỏi. Hà Thu Bá Tước không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Ánh mắt vẫn như cũ là thật sâu nhìn lấy bộ phương. Cảm ơn ngươi, nhượng hắn tiến vào Bính Thành khu. Hà Thu Bá Tước bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Bộ phương khẽ giật mình. Hắn chết, bất quá chạy sau, rất vui vẻ, giống đứa bé. Hà Thu Bá Tước ngữ khí rất bình thản. Nàng giống như hồ đã không có bất kỳ tâm tình gì. Lời này nhượng bộ phương trầm mặc. Hắn nghĩ tới lão giả kia, cái kia dùng hết cả đời thời gian vượt qua một bức tường lão giả. Không hề nghi ngờ, đối phương là cái si tình người. Đáng tiếc, bị nguyền rủa tra tấn vài vạn năm, bây giờ rốt cục giải thoát. Bộ phương tại Hà Thu Bá Tước trong giọng nói nghe không đến bất luận cái gì bi thương. Có thể là nữ nhân này phong ấn chính mình ai thương tình tự đi. Tại Hà Thu Bá Tước mời mọc, bộ phương cùng Tiểu Bạch đi vào Bá Tước phủ, Huy Hoàng phủ đệ, nhượng bộ phương mở rộng tầm mắt. Bất quá những này đều không phải là bộ phương chú ý trọng điểm. Hà Thu Bá Tước dẫn bọn hắn tới chỗ này, tuyệt đối là có chuyện muốn nói. Nếu không làm gì gióng trống khua chiêng mang bộ phương đến đâu. Ngồi trên ghế, rầm rầm, thần vương tu vi tỷ nữ rót màu xanh biếc nước trà. Lá trà tại trong chén xoay một vòng, bốc hơi lấy ấm áp nhiệt khí. Đây là hư vô thành tẩy hồn trà, vị đạo rất không tệ, người có thể nếm thử. Hà Thu Bá Tước nói ra, một bên nói, chính mình chính là nâng chung trà lên, uống một ngụm, ôn nhuận nước trà, nhượng sắc mặt nàng tựa hồ cũng ấm áp lời. Bộ Phương uống một ngụm trà. Trà này có một loại chấn động khiến người sợ hãi tác dụng. Loại tác dụng này, nhượng Bộ Phương hơi hơi thiêu thiêu mi. So từ bản thân Điền Viên trong trời đất cửu chuyển thiên đạo, lá trà tựa hồ cũng không kém bao nhiêu. Phải biết, cửu chuyển thiên đạo lá trà, theo Bộ Phương tu vi đề bạt, đẳng cấp cũng là không ngừng tăng lên. Bây giờ phẩm cấp, sớm đã siêu việt hết thảy. Lá trà uống, lời khách sáo cũng nói. Ta biết ngươi muốn nhập Ất Thành khu, muốn đi tìm nguyền rùa thiên nữ. Chấm ngoặc kép, chuyện này, ta có thể giúp ngươi. Nhưng là, ta có một cái điều kiện. Hà Thu bá tước đặt chén trà xuống, mặt không biểu tình nhìn lấy Bộ Phương. Nói ra, điều kiện gì? Bộ Phương uống một ngụm trà, nước trà tại trong miệng lưu truyền. Hà Thu bá tước nhìn Bộ Phương liếc một chút. Về sau tinh thần lực bỗng nhiên khuếch tán ra đến. Ông, toàn bộ bá tước phủ tựa hồ cũng bị lực lượng vô hình bao phủ, triệt để cách biệt phiến thiên địa này. Động tác này, nhượng Bộ Phương cũng là không khỏi nhíu lại. Cẩn thận như vậy a? Hà Thu bá tước sắc mặt nghiêm túc lời. Nàng nhìn chằm chằm Bộ Phương. Ta cần ngươi cho ta làm một món ăn. Chấm ngoặc kép, món ăn này, muốn để ta biết ngươi có đáng giá hay không đến ta giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.